Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Má ơi, ngầu quá. Khai Dương không nhịn được thốt lên lời tán thưởng trong kênh liên lạc, thậm chí quên cả điều khiển cơ giáp của mình. Giờ thì ông ta đã hiểu vì sao Thiên Xu có thể trở thành át chủ bài của Vô Thường Tư. Chẳng trách Ngọc Hành nhất quyết muốn Thiên Xu tham gia nhiệm vụ lần này. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thao tác của Kỳ Minh Trúc đã đạt đến độ hoàn hảo không tì vết. Động tác của cơ giáp mượt mà đến mức khó tin, không hề có chút do dự nào, như thể đã được diễn tập vô số lần. Từ lúc vung Duệ Giác Liêm, đến lúc mượn lực nhảy lên, chém xuống mặt đất, áp chế hỏa lực rồi tung đòn kết liễu, tất cả đều diễn ra liền mạch, tạo nên một màn giết chóc đẹp mắt và tàn khốc. Khai Dương rất tự tin vào kỹ năng điều khiển cơ giáp của mình. Nhưng ông ta biết rằng mình không thể thực hiện được những thao tác vừa rồi của Kỳ Minh Trúc. Không chỉ ông ta, mà cả Vệ Tinh Thành cũng khó tìm được người điều khiển nào có thể sánh ngang. Nếu không phải thời điểm này không thích hợp, Khai Dương đã muốn vỗ tay tán thưởng. Đó là cấp độ Titan đúng không? Ai đang điều khiển cỗ cơ giáp đó vậy? Vẻ kinh ngạc vẫn còn đọng lại trên mặt Hoắc Tai. Hắn ta nhìn vào mã số trang trí bên ngoài cỗ cơ giáp của Kỳ Minh Trúc. X-76. Đội nào vậy? Thông tin nhanh chóng phản hồi. Người điều khiển X-76 là Tracy của phân đội 5 lôi bổ. Không đúng, X-76 hôm nay không có nhiệm vụ. Nghe vậy, ánh mắt Hoắc Tai sắc bén hẳn lên. Hắn không phải người của chúng ta. Mỗi cỗ cơ giáp của Bình Họa Tư đều có mã số riêng. Cơ giáp là vũ khí chiến lược quan trọng, người bình thường không thể tiếp cận được. Rõ ràng. Cỗ Arya đột kích giả vừa hạ gục con dị thú tê giác một sừng không phải người của họ. Không biết từ đâu lấy được một cỗ cơ giáp giống hệt, và cũng không biết trà trộn vào đội hình của họ từ lúc nào. Là bạn hay thù? Hoắc Tai suy nghĩ nhanh chóng. Mục đích của đối phương không rõ ràng, trà trộn vào đội hình Bình Hỏa Tư chắc chắn có mưu đồ. Hắn ta đoán rằng mục tiêu của họ có lẽ là Cẩn Thanh, người thuộc tộc Bất Hủ. Nhưng việc Cẩn Thanh đến Thượng Kinh Thành là thông tin tuyệt mật. Vậy làm sao đối phương biết được? Đoạn, một tiếng súng lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoắc Tai. Tiếng súng chói tai vang vọng, chỉ cần nghe thôi cũng biết uy lực của nó không hề tầm thường. Đó chính là tiếng súng của tay bắn tỉa đã hạ gục Cẩn Thanh. Kỳ Minh Trúc phản ứng cực nhanh, Arya đột kích giả nâng tay lên như tia chớp, hệ thống động cơ ở vai quay nhanh, xích của Duệ Giác Liêm nhanh chóng thu lại, trong nháy mắt đã được nắm chặt trong tay, đỡ lấy viên đạn. Một tiếng nổ lớn vang lên, Duệ Giác Liêm Arya cứng rắn bị bắn vỡ một đoạn. Duệ Giác Liêm Arya bên phải bị hư hại 27, hệ thống động cơ bị ảnh hưởng, năng lượng sát thương ước tính giảm 44. Giọng Atu vang lên trong đầu Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc không dành trả lời, điều khiển cơ giáp nâng tay lên, mở hệ thống vũ khí bên hông, bắn một quả pháo tiêm kích về phía tiếng súng. Tòa nhà phát ra tiếng nổ lớn. Ánh lửa vụ nổ chiếu sáng cả màn đêm trong giây lát. Thiên Quyền, báo cáo vị trí. Giọng Ngọc Hành vang lên trong kênh liên lạc. Thiên Quyền nhanh chóng ngắm mục tiêu vào vị trí tòa nhà vừa bị Kỳ Minh Trúc oanh tạc. Tìm thấy hắn rồi, lời còn chưa dứt. Thiên Quyền đã nhìn thấy tên tay súng bắn tỉa kia trong ống ngắm. Hắn cảnh giác liếc nhìn về phía mình, rồi nhanh chóng trốn vào chỗ nấp, di chuyển cực nhanh, khiến anh ta không kịp ngắm bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chạy thoát rồi. Kỳ Minh Trúc lạnh giọng nói. Giúp tôi canh chừng hắn. Đừng để hắn quấy rầy. Cơ giáp có ưu thế nghiền ép về vũ lực. Nhưng không phải là vô địch. Khẩu súng ngắm phản cơ giáp của tên kia vẫn có thể gây ra thiệt hại lớn cho Arya đột kích giả loại đột kích này. Đã đủ phiền phức để đối phó với đám dị trùng và cơ giáp này. Nếu còn bị hắn bắn trộm vài phát. Ngay cả Kỳ Minh Trúc cũng sẽ rất đau đầu. Kỳ Minh Trúc là đội trưởng đội tuyển, thường chỉ huy trong các trận đấu, nên theo bản năng ra lệnh cho những người xung quanh. Đến khi lời nói ra khỏi miệng, cậu mới nhận ra. May mắn là Thiên Quyền không cảm thấy có gì không đúng, lên tiếng trong kênh liên lạc và bắt đầu canh chừng cho Kỳ Minh Trúc từ trên mái nhà. Tiếng súng ngắm bất ngờ khiến Hoắc Tai tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Hắn ta nhận ra đây không phải lúc để suy nghĩ về lai lịch của hai cỗ cơ giáp kia. Dù họ là người của thế lực nào. Ít nhất họ đang đứng về phía Bình Họa Tư, giúp Bình Họa Tư chống lại tổ chức Phi Bác. Tạm thời đừng bận tâm đến họ. B-07, phòng tuyến bên phải đang thiếu hụt, hãy lấp chỗ trống, đừng để dị trùng tràn vào. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hoắc Tài không còn quan tâm đến hai cỗ cơ giáp của Khai Dương và Kỷ Minh Trúc, mà tập trung chỉ huy đội hình Bình Họa Tư. Kỷ Minh Trúc điều khiển cơ giáp, thực hiện một cú nhảy xoay người đẹp mắt, tránh đòn đánh lén của một cỗ cơ giáp phi bác. Thậm chí cậu còn rảnh tay bắn một quả pháo tiêm kích giữa không trung, hạ gục một con dị trùng đang lao vào từ sườn tòa nhà. Sau đó, cậu đáp xuống đất, thu liêm, nhanh chóng kéo xích, quấn chính xác vào đầu cỗ cơ giáp địch. Rồi Arier đột kích giả nắm chặt đầu xích, giật mạnh, xé nát trung tâm động cơ của đối phương. Ha ha ha ha, sảng khoái. Khai Dương cũng điều khiển cơ giáp chiến đấu với cơ giáp và dị trùng của phi bác. Thao tác của ông ta cũng rất đáng khen, tuy không mượt mà và đẹp mắt như Kỷ Minh Trúc, nhưng cũng cao hơn hẳn so với những người điều khiển Bình Họa Tư xung quanh. Aria duệ giác liêm được ông ta vung vẩy như một chiếc roi, mỗi lần vung ra đều gây ra thiệt hại không nhỏ cho cơ giáp và dị trùng của địch. Bình Họa Tư và Vô Thường Tư mỗi bên đều có những toan tính riêng. Dù Bình Họa Tư đã nhận ra sự bất thường của hai người họ, và Kỷ Minh Trúc cũng biết mình đã bị lộ, nhưng cả hai bên đều im lặng làm ngơ, tạm thời giữ hòa bình, liên minh chống lại phi bác. Những vụ nổ liên tiếp vang lên, phá hủy khu phố và các tòa nhà xung quanh, tạo nên một khung cảnh tan hoang. Dù chiến trường hỗn loạn như vậy, bóng dáng của Kỷ Minh Trúc vẫn nổi bật như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, thu hút mọi ánh nhìn. Duệ giác liêm Aria tàn khuyết xé gió lao đi, cắt ngang khớp nối yếu ớt của một cỗ cơ giáp phi bác, chia nó làm đôi. Sau đó, Kỷ Minh Trúc điều khiển cơ giáp xoay người, tung một cú đá sắc bén, đá bay con dị trùng đang đánh lén từ phía sau. Bịch, thân hình cao lớn của con dị trùng rơi xuống cửa hàng bên đường. Đó dường như là một cửa hàng âm thanh, máu thịt vang tung tóe, thiết bị trong cửa hàng rung lắc dữ dội, phát ra tiếng nhạc rock and roll kim loại nặng chói tai, vang vọng khắp con phố. Tiếng nhạc rock and roll này còn nặng nề, ồn ào và THC hơn bình thường. Tiếng hát nghẹn ngào mang theo cảm giác xé rách, như hòa lẫn vào âm thanh nền của một vở kịch sân khấu, kết hợp tuyệt vời với tiếng đạn lửa chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa tiếng trống rồn rập, Kỷ Minh Trúc nhanh chóng kéo Duệ Giác Liêm Aria về. Thân hình thon dài và khổng lồ của cơ giáp lao nhanh về phía trước, kết hợp bước đột kích đảo ngược nhiều mét, lướt qua hàng loạt hỏa lực như chuồn chuồn lướt nước. Dưới ánh mắt kinh hoàng của người điều khiển phi bác, cậu xoay người, nắm liêm, băng phách, xuyên thấu. Động lực siêu tần, Baron Blade, ngay cả Thiên Quyền đang sẵn sàng nhả đạn từ trên mái nhà cũng phải ngạc nhiên. Má ơi, nếu có người chơi chiến vẫn ở đây, họ sẽ phải kinh ngạc đến tê ra đầu. Đây là một kỹ năng rất quen thuộc với người chơi, khoảng cách tấn công ngắn nhất, phương thức phát lực hiệu quả nhất, tận dụng động lực siêu tần và thế năng xoay người để cung cấp sát thương vượt trội cho vũ khí cận chiến. Đây là kỹ năng cơ bản mà người chơi cao cấp, thậm chí là tuyển thủ chuyên nghiệp phải học. Nhưng Kỷ Minh Trúc lại sử dụng nó một cách thành thạo và uyển chuyển, như thể kỹ năng thao tác khó khăn này đã hòa vào xương tủy của cậu. Hiệu ứng nổ cơ giáp trong thực tế còn rực rỡ hơn trong trò chơi. Cú Baron Blade siêu tần hoàn hảo này đã xé nát trung tâm động cơ của đối phương. Giữa tiếng nhạc rock and roll kim loại nặng ồn ào, Aria đột kích giả của Kỷ Minh Trúc hạ gục đối phương một cách dứt khoát và tàn bạo, như một màn trình diễn sân khấu bạo lực, với sức phá hoại và hủy diệt của kim loại nặng. Máu thịt dị trùng văng tung tóe, linh kiện cơ giáp vỡ vụn, rơi xuống như mưa. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc bình tĩnh, cậu không ngừng tự nhủ, đây là trò chơi, đây là trò chơi. Kỷ Minh Trúc điều khiển Aria đột kích giả như thần chết trên chiến trường, dáng vẻ đẹp mắt nhưng đầy uy HP, nơi cậu đi qua hầu như không có đối thủ. Rõ ràng cơ giáp của cậu có kích thước tương đương với các thành viên Bình Họa Tư khác, nhưng lại tạo ra hiệu ứng nghiền ép khủng khiếp. Dù tình hình chiến đấu khốc liệt, các thành viên Bình Họa Tư vẫn liên tục nhìn về phía cậu. Ánh mắt đầy kinh ngạc. Má ơi, đây là thần thánh phương nào? Giữa tiếng trống rồn rập và tiếng hát ồn ào của nhạc rock and roll kim loại nặng, mọi thứ trở nên điên cuồng. Âm nhạc nặng nề và ồn ào như ngày tận thế trong ảo ảnh, đầy rẫy sự độc hại, THC, tả và mê hoặc siêu nhiên. Dưới nền nhạc như vậy, cơ giáp chiến thần của Kỷ Minh Trúc càng giống như một dấu ấn, khắc sâu vào lòng tất cả những người chứng kiến. Bịch, Duệ Giác Liêm Aria B, NR, đập nát chiếc loa khổng lồ của cửa hàng thu âm và ghi hình bên đường. Tiếng nhạc cuồng nhiệt đột ngột im bặt, ồn chết đi được. Kỷ Minh Trúc khẽ lẩm bẩm một câu, thu hồi Duệ Giác Liêm, tranh thủ liếc nhìn vị trí của bộ trưởng Cao. Vị phản đồ Bình Hỏa Tư lúc này đang co rúm bên cạnh phó bộ trưởng Hoắc, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, trông như chưa hết bàng hoàng. Giây tiếp theo, Kỷ Minh Trúc đột nhiên như nhận ra điều gì, ánh mắt hơi rùng mình. Cùng với tiếng xoảng của xích sắt, Duệ Giác Liêm trong tay cậu rời khỏi tay như sao băng, quấn lấy một con dị trùng ở gần đó. Con dị trùng này xông ra từ hỏa lực của Bình Hỏa Tư, sinh lực cực kỳ dồi dào. Dù trên người nó có những vết thương đáng sợ, máu xanh chảy ròng ròng, vết thương vẫn đang khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sau khi vượt qua lưới lửa, nó lao tới một cỗ cơ giáp Bình Hỏa Tư, há to hàm răng tanh tươi chuẩn bị cắn xuống. Duệ Giác Liêm tàn khuyết lao đến như tia chớp, quấn lấy cổ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực kéo lớn khiến thân hình nó khựng lại, giây tiếp theo đã bị Kỷ Minh Trúc kéo ngược trở lại. Xoẹt, thân hình khổng lồ của con dị trùng, không thua gì cơ giáp, bị kéo lê mạnh mẽ trên mặt đất. Lớp da thô ráp cọ sát với mặt đất phát ra tiếng động chói tai. Sau khi kéo nó lại, Kỷ Minh Trúc điều khiển Arier đột kích giả dẫm chân lên đầu con dị trùng, nhìn xuống từ trên cao, không nói một lời mà bắn một phát pháo tiêm kích. Một tiếng nổ lớn vang lên. Đầu con dị trùng trực tiếp bị nổ tung một lỗ hổng, không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Lần này, vết thương của nó không thể khép lại được nữa. Cỗ cơ giáp Bình Hỏa Tư bị tấn công nghe thấy lời nhắc nhở của Hoắc Tai, vừa quay đầu lại thì thấy hàm răng đầy máu của con dị trùng ngay trước mặt. Ở cự ly gần như vậy, nó không kịp phản ứng. Vốn tưởng khoang điều khiển của mình sẽ bị cắn nát, kết quả con dị trùng đột nhiên khựng lại, bị kéo sang một bên. Người điều khiển kinh hồn chưa định nhìn sang, đúng lúc thấy cảnh con dị trùng bị Kỷ Minh Trúc nổ nát đầu. Cảm ơn, người điều khiển theo bản năng nói một câu cảm ơn, rồi phát hiện đối phương không phải đồng đội của mình, mà là một trong hai cỗ cơ giáp có vấn đề kia. Cảm ơn, ồ, Khai Dương vừa lúc thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên nói. Không ngờ, Thiên Xu cũng khá lương thiện, Kỷ Minh Trúc đột nhiên giật mình, cậu không chắc với tính cách của nguyên chủ. Liệu cậu ta có làm ra chuyện này hay không? Và liệu hành động vừa rồi có khiến Vô Thường Tư nghi ngờ hay không? Cậu cố gắng đè nén sự bất an trong lòng, nói bằng giọng băng giá. Ông có thể thử nói thêm một câu nữa xem, việc cứu người không phải là ý định ban đầu của cậu. Chỉ là thời gian dài thi đấu đã khiến cậu hình thành thói quen luôn chú ý đến tình hình đồng đội trong trận chiến. Giúp đồng đội gỡ rối trong một trận chiến khốc liệt là kỹ năng cơ bản của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Trong tình huống đó, Kỷ Minh Trúc không kịp suy nghĩ, theo bản năng cứu mạng người của Bình Hỏa Tư. Kỷ Minh Trúc không phải thánh mẫu, trong chiến đấu, nếu có thể cứu người thì đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu vì vậy mà khiến Bình Hỏa Tư nghi ngờ, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, thì thiệt nhiều hơn lợi. Giọng điệu của Kỷ Minh Trúc lạnh lùng, như thể rất khó chịu khi Khai Dương lắm lời, phát ra tín hiệu nguy hiểm. Như thể nếu Khai Dương nói thêm một câu nữa, cậu sẽ bắn pháo thẳng vào cơ giáp của ông ta. Rõ ràng, địa vị của cậu ở Vô Thường Tư cao hơn Khai Dương, một thành viên mới gia nhập. Trong tình huống này, rụt rè mới khiến người ta nghi ngờ, chỉ bằng ra đòn phủ đầu. Quả nhiên, Khai Dương nghe thấy Kỷ Minh Trúc nói vậy thì rụt cổ lại, ngượng ngùng nói. Ha ha, biết rồi, tôi im miệng. Ông ta không dám chọc giận át chủ bài của Vô Thường Tư, nên biết điều nhận thua. Thiên Xu, giọng Ngọc Hành lại vang lên, chi viện của Bình Hỏa Tư còn 5 phút nữa sẽ đến. Chia rẽ đội hình của Phi Bác một chút, rồi các người có thể rút lui. Đây là một trận chiến với lực lượng chênh lệch lớn. Xét về lực chiến trên giấy tờ, Bình Hỏa Tư không thể cầm cự được bao lâu trước cuộc tấn công bất ngờ có chuẩn bị của Phi Bác. Nhưng sự xuất hiện của Kỷ Minh Trúc và Khai Dương là một biến số lớn của trận chiến này, đặc biệt là Kỷ Minh Trúc. Kích thước cơ giáp của cậu tuy tương đồng với kích thước tiêu chuẩn của Bình Hỏa Tư, nhưng kỹ năng điều khiển của cậu vượt trội hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, số kẻ địch bị hạ gục bởi cơ giáp của cậu đã gần bằng 1/3 tổng số thương vong của trận chiến. Đã rõ, Kỷ Minh Trúc đáp một tiếng, nhận thấy giọng Ngọc Hành không thay đổi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tổ chức Phi Bắc kia rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Nếu cậu không xuất hiện, có lẽ người của Bình Hỏa Tư, kể cả bộ trưởng Cao, sẽ chết hết ở đây. Dù hành động của Vô Thường Tư có thể khiến Bình Hỏa Tư nghi ngờ, nhưng theo Ngọc Hành, nó vẫn tốt hơn việc Vô Thường Tư mất một nội gián quan trọng. Chi viện của Bình Hỏa Tư sắp đến, Kỳ Minh Trúc không muốn nộp mình vào miệng cọp. Ít nhất ở Vô Thường Tư, cậu còn có thân phận của nguyên chủ để xoay sở. Nếu bị Bình Hỏa Tư bắt được, kết cục sẽ không do cậu quyết định. Ánh mắt Kỳ Minh Trúc lướt qua bộ trưởng Cao, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu đột nhiên khựng lại. Sao có thể, Thiên Xu, có chuyện gì vậy? Ngọc Hành khó hiểu, Cẩn Thanh, giọng Kỳ Minh Trúc đầy kinh ngạc. Cẩn Thanh, vị đại sứ Thiên Không Thành bị trúng đạn vào đầu, đang ngồi nguyên vẹn ở ghế phủ cạnh bộ trưởng Cao, chống cằm, hứng thú nhìn về phía cậu. Cẩn Thanh, không chết, Cách Chương.